Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 17, xến xúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mặc dù bài văn lần này của Chu Thừa Quyết vẫn khiến người ta choáng váng, nhưng ít ra đã thay đổi cách làm trước đây lười chép vài chữ. Cuối cùng cũng chăm chỉ viết đủ 800 chữ, không có công lao cũng có khổ lao, bài văn điểm tối đa là 60. Diệp Na Na nhìn vào thái độ làm bài của anh, cho anh 25 điểm cộng thêm việc Sầm Tây đã kèm anh làm vài bài tập vào thứ bảy, bắt anh học thuộc vài câu thơ cổ văn ngôn, chép chính tả câu nào cũng trúng tủ, các câu hỏi khách quan ít nhiều cũng có liên quan, những điểm nhỏ nhặt cộng lại, vậy mà cũng lên tới 68 điểm. Tuy tổng điểm là 150, nhưng dù sao cũng hơn 43 điểm kia nhiều. Chiều tối về đến nhà, Chu Thừa Quyết, người đã quen với việc đạt điểm tối đa môn khoa học tự nhiên, lần đầu tiên trịnh trọng chụp lại bài kiểm tra 68 điểm của mình, gửi cho mẹ anh một tin nhắn WeChat. Giang Lan Y cũng khá bất ngờ, cậu con trai này vốn quen sống một mình, bình thường tự lo cho bản thân, hầu như không chủ động tìm bố mẹ nói chuyện học hành. Bên kia nhanh chóng gọi điện lại, nghe giọng điệu, rõ ràng rất hài lòng với sự tiến bộ lần này của anh. Một lần tăng 25 điểm, Tây Tây thật là giỏi. Vâng, giọng Chu Thừa Quyết lười biếng, trả lời cũng có chút qua loa, nghe có vẻ không để tâm lắm, nhưng cũng không phản bác bà ấy, cứ thế thuận theo lời Giang Lan Y lại nói thêm một câu. Không phải là cậu ấy tình cờ đoán trúng đề à? Gì mà tình cờ, đó là sự tận dụng kinh nghiệm hợp lý của người ta. Được rồi, mẹ nói đúng hết. Ở đầu dây bên kia Giang Lan Y lập tức bấm ngón tay suy nghĩ. Một buổi học thêm đã tiến bộ 25 điểm, nếu học thêm vài buổi nữa. Chu Thừa Quyết không nói gì, chỉ nghe mẹ anh ra lệnh. Mẹ nói cho con biết, con phải chiều Tây Tây một chút, đừng làm cô giáo tốt như vậy chạy mất. Mẹ đoán chắc con bé ấy là do ông trời phái đến cứu con. Chu Thừa Quyết bị mẹ làm cho nổi da gà, không nhịn được nói. Mẹ nói chuyện đừng xến xúa như vậy được không? Giang Lan Y căn bản không quan tâm anh nói gì, suy nghĩ nhảy vọt sang chủ đề khác. À đúng rồi, cuối tuần này định ăn món gì? Mẹ chuẩn bị trước một chút, luyện tập tay nghề, đến lúc đó nấu cho hai đứa, hoặc con hỏi Tây Tây xem, dù sao cũng không phải nấu cho con ăn. Chu Thừa Quyết dùng đầu ngón tay gãi lông mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Làm lại cánh gà coca đi, còn lại, con sẽ hỏi cậu ấy sau. Được, vậy con hỏi nhanh đi, mẹ sợ thời gian gấp quá không học kịp. Lần này Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng nắm được trọng điểm. Mẹ làm, à, đúng rồi. Ồ, quên nói với con, cuối tuần này dì Lưu có việc về quê, phải xin nghỉ phép, vậy mẹ chỉ có thể tự mình ra trận thôi, không thể để Tây Tây đến nhà mình ăn đồ ăn ngoài được. Chu Thừa Quyết nghĩ thầm, với tay nghề của mẹ anh, thà gọi đồ ăn ngoài còn hơn. Anh im lặng 3 giây, Giang Lan Y dường như cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh, điều này bà không thể phủ nhận. Hay là, để bố con làm đi, tay nghề của bố con tốt hơn mẹ một chút. Nhắc đến bố anh, Giang Lan Y mới kêu lên, suýt nữa mẹ quên mất, bố con nói cuối tuần này muốn mẹ đi cùng ông ấy đến Bắc Lâm bàn chút việc, vậy nhà không có ai, hay là con bảo Tây Tây đổi lịch học thêm đi. Vậy thì con không qua bên kia nữa, cứ ở Vọng Giang này học thêm cũng được. Chu Thừa Quyết lập tức quyết định, bên đó xa, đi lại cũng không tiện cho cậu ấy. Tuy là vậy, Giang Lan Y vẫn không nhịn được hỏi, có phải con muốn trốn học thêm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trốn được à? Ông trời đã phái cậu ấy đến cứu con rồi. Thế thì được, cuối tuần con học thêm xong, nhất định phải đưa con bé đi ăn ngon một chút, con bé gầy quá, đừng bắt nạt người ta đấy nhé. Con biết rồi, vậy mẹ, chuyển thêm tiền cho con. Không cần đâu, bố lại đưa cho con một cái thẻ, căn bản không tiêu hết được. Cuối cùng chuyện này cứ thế được quyết định. Cúp điện thoại, Chu Thừa Quyết nằm dài trên sofa lướt điện thoại một lúc, vô tình bấm vào ứng dụng giao hàng siêu thị, đặt vài túi cánh gà tươi, đến khi đồ được giao đến tận cửa nhà mới bắt đầu lo lắng. Về khoản nấu nướng, anh thật sự còn không được coi là người mới. Bình thường ở nhà có gì giúp việc nấu ăn, đi học thì tự mình ở một mình, thường là ăn ở canteen hoặc quán cơm nhỏ trước cổng trường, thỉnh thoảng lại đặt đồ ăn ngoài, căn bản không cần phải tự mình làm. Trình độ nấu nướng hiện tại của anh chàng này có lẽ chỉ giới hạn ở việc cho đồ ăn bán thành phẩm vào lò vi sóng để hâm nóng. Chu Thừa Quyết tìm kiếm một vài công thức nấu cánh gà coca, từ đầu đến cuối từng bước một làm theo hướng dẫn trong video. Lần đầu tiên, cháy đen thui, chắc là do hướng dẫn không tốt, anh lập tức đổi sang một video khác. Lần thứ hai, dầu bắn tung tóe khắp hai cánh tay. Đoán rằng hướng dẫn này cũng không ổn, anh lập tức đổi một cái khác. Lần thứ ba, trực tiếp thất bại ngay bước đầu tiên là khứa cánh gà. Một nhát dao xuống, cánh gà còn nguyên vẹn, tay lại bị rách một đường. Hai ba túi cánh gà nhanh chóng hết sạch, một bàn toàn những thứ đen thui, không tìm ra được cái nào ăn được. Chu Thừa Quyết hiếm khi có lúc bất lực như vậy, cuối cùng đành từ bỏ, rửa tay rồi gọi điện về nhà bên Lục Cảnh Uyên. Dì Lưu, dì có bận không? Cháu về một chuyến, sáng hôm sau đi học, trên ngón trỏ của Chu Thừa Quyết có thêm hai miếng băng cá nhân, trên cánh tay cũng dán một ít. Mao Lâm Hạo vừa đến chỗ ngồi đã nhanh mắt phát hiện ra, khoa trương kêu lên. Quyết Quyết, cậu bị sao vậy? Chu Thừa Quyết bị cậu ta làm cho đau đầu, chưa định mở miệng, đã nghe thấy Nghiêm Tự bên cạnh trêu chọc. Đi đánh nhau với người ta à? Ừ, anh cũng không nghiêm túc, thuận miệng đáp lại. Mao Lâm Hạo tò mò hỏi, vì sao đánh nhau, người đó quá om sòm, tay tôi ngứa ngáy không nhịn được. Thiếu niên nói với giọng điệu bình thản, Mao Lâm Hạo vừa mới còn om sòm, lập tức im bặt, lặng lẽ dịch ghế sang một bên vài cm. Sầm Tây vốn đang ôn tập nội dung bài vật lý tự học trước đó, nghe vậy dừng bút lại, nghiêng đầu cẩn thận chọc vào cánh tay Chu Thừa Quyết. Anh rất tự nhiên nhìn cô, hơi nhướng mày, có phải tên đầu vàng tìm cậu không? Sầm Tây nhỏ giọng hỏi nhỏ, Chu Thừa Quyết phản ứng một lúc mới nhớ ra cô đang nói đến ai, cậu ta gần như đã quên bọn họ rồi. Không, mấy người đó không phải đều bị đuổi học rồi à, đã không còn ở gần Nam Cao nữa. Anh lại liếc nhìn ánh mắt có chút tự trách của Sầm Tây, thuận miệng nói. Không liên quan đến cậu, đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ là lâu rồi không bị lão Diêu phạt viết kiểm điểm, hơi nhớ, muốn tìm chút chuyện. Sầm Tây, một tiết ngữ văn kết thúc, Diệp Nana dặn dò Sầm Tây. Tây Tây, giúp cô thu bài kiểm tra vừa rồi mang đến văn phòng nhé. Sầm Tây gật đầu đáp, vâng, rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi thu bài. Cô thu dọn các bài kiểm tra, đang định ra khỏi lớp thì thấy Diệp Nana vội vã quay lại, gọi Triệu Nhất Cư cùng đi lên văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm đi trước, hai học sinh tự nhiên đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hai người còn cách nhau một khoảng, nhưng Triệu Nhất Cử bước nhanh hơn, nhanh chóng đuổi kịp Sầm Tây, hỏi han những chuyện vụn vặt thường ngày trong học tập. Đến văn phòng, Sầm Tây đặt gọn gàng các bài kiểm tra của cả lớp lên bàn làm việc của Diệp Nana. Đang định rời đi thì nghe thấy Diệp Nana hỏi Triệu Nhất Cử về việc đặt đồng phục. Vừa hay, cô cũng muốn hỏi về việc này, nên đứng đợi Triệu Nhất Cử ở hành lang bên ngoài văn phòng. Trong lớp học, Chu Thừa Quyết đang giảng bài tập vật lý cho Mao Lâm Hạo, vừa mới vẽ xong hình phân tích lực, chiếc điện thoại úp trên bàn liên tục rung lên vài lần. Anh vừa tiếp tục viết các bước cho Mao Lâm Hạo, vừa thong thả cầm điện thoại lên mở khóa, lờ đãng liếc nhìn màn hình, thấy Nghiêm Tử, người vừa đi mua nước ở canteen vài phút trước, đã gửi mấy tấm ảnh. Tiểu soái, người trẻ tuổi nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, tắm nắng, đừng có suốt ngày ngồi trong lớp học. Tiểu soái, ánh nắng mặt trời thật tuyệt vời. Thông thường trong trường hợp này, Chu Thừa Quyết thậm chí còn lười phóng ảnh lớn để xem. Nhưng lần này, trọng tâm của bức ảnh rõ ràng không phải là ánh nắng mặt trời tuyệt vời gì đó. Nghiêm Tự gửi tổng cộng 3 bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên, ánh nắng mặt trời vô hạn chiếu vào khuôn viên trường, Sầm Tây và Triệu Nhất Cử cùng nhau đi dọc hành lang sáng sủa. Bức ảnh thứ hai, Sầm Tây ngoan ngoãn đứng bên hành lang chờ đợi. Cách một cửa sổ là Triệu Nhất Cử đang nói chuyện với giáo viên trong văn phòng. Bức ảnh thứ ba, Sầm Tây nghiêng đầu nhìn Triệu Nhất Cử, trên mặt người sau tràn đầy nụ cười. Tay Chu Thừa Quyết đang viết lời giải không tự chủ được dừng lại, im lặng khoảng 5 giây, sau đó mặt không cảm xúc soạn tin nhắn, gửi cho Nghiêm Tự vài câu. ZCJ, kỹ thuật chụp ảnh quá kém, lần sau đừng chụp nữa. ZCJ, điện thoại của cậu là hãng gì, để tôi tránh ra. Có vẻ như Pixel cũng không tốt lắm. ZCJ, lão Diêu sẽ đến tịch thu ngay thôi. Tiểu soái, anh cất điện thoại đi, tập trung trở lại vào bài tập vật lý trước mặt. Thói quen giảng bài cho Mao Lâm Hạo của Chu Thừa Quyết thường là vẽ hình gợi ý trước, sau đó chậm rãi viết các bước mà không giải thích gì nhiều, để cậu ta tự suy nghĩ theo mạch suy nghĩ của mình. Phần lớn thời gian, mới viết được vài bước, Mao Lâm Hạo sẽ kêu lên rằng mình đã hiểu. Nếu viết đến một nửa mà cậu ta vẫn chưa hiểu, Chu Thừa Quyết sẽ bắt đầu phân tích cho cậu ta. Lúc này các bước đã viết được hơn một nửa, Mao Lâm Hạo vẫn nhíu mày không nói gì. Bình thường vào lúc này, Chu Thừa Quyết đã mở miệng giúp cậu ta sắp xếp lại suy nghĩ rồi. Tuy nhiên lúc này, thiếu niên trẻ không hiểu sao lại có chút không yên lòng. Anh mím môi, vẫn không nói gì mà tiếp tục viết các bước xuống. Tốc độ viết rất nhanh, gần như bằng với tốc độ anh tự làm bài, không cho Mao Lâm Hạo nhiều thời gian phản ứng. Vài bước nhanh chóng được viết xong, anh đặt bút xuống, đẩy vở về phía Mao Lâm Hạo. Cậu xem trước đi, xem có hiểu không, tôi ra ngoài một lát, về sẽ giảng cho cậu. Mao Lâm Hạo hơi bối rối, cầm bút gãi đầu hỏi bâng quơ. Anh Quyết đi đâu vậy? Chu Thừa Quyết, ra ngoài phơi nắng một chút. Mao Lâm Hạo, ồ, người trẻ tuổi, đúng là tuổi cần được phơi nắng, dù là giữa mùa hè nóng nực, cũng không phải sợ hãi. Chu Thừa Quyết vừa bước ra khỏi lớp vài bước, đã gặp ngay nhiếp ảnh gia Vĩ Đại Nghiêm Tự trong WeChat lúc nãy, cùng với hai nhân vật chính trong tác phẩm nhiếp ảnh kỹ thuật kém của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết đi về phía trước với vẻ mặt không cảm xúc, cho đến khi hai người đi ngang qua anh. Tay áo rộng của cô gái nhẹ nhàng lướt qua cánh tay anh, không hề dừng lại. Hai người nói chuyện không lớn, Chu Thừa Quyết chỉ nghe loáng thoáng có liên quan đến đồng phục. Vài giây sau khi lướt qua nhau, anh quay lại gọi Triệu Nhất Cư. Người sau nhanh chóng quay đầu lại. Anh Quyết, cậu tìm tôi à? Triệu Nhất Cư mỉm cười bước nhanh về phía Chu Thừa Quyết. Sầm Tây chỉ liếc nhìn anh một cái, không có quá nhiều tò mò, một mình quay về lớp học trước. Chu Thừa Quyết nhìn cô vào lớp với ánh mắt không cảm xúc. Anh Quyết, ồ, thiếu niên thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy điện thoại ra. Hình như tôi chưa chuyển tiền đồng phục cho cậu, không nhớ ra, sau này có việc gì như vậy, cậu cứ đến tìm tôi đòi. Anh chưa bao giờ có thói quen nợ tiền người khác, lúc đầu khi chọn lớp trưởng, vì để phục vụ mọi người, Diệp Na Na đã chọn Chu Thừa Quyết làm lớp trưởng, còn chức phó lớp thì không dễ lấy điểm, lại nhiều việc lặt vặt, không ai tự nguyện muốn làm, vừa hay Triệu Nhất Cứ tích cực ứng cử, cuối cùng chức phó lớp đã thuộc về cậu ta. Việc đặt đồng phục ban đầu cũng do lớp trưởng phụ trách, nhưng vừa hay mấy ngày sau khi huấn luyện quân sự, Chu Thừa Quyết xin nghỉ phép, Diệp Na Na đương nhiên giao việc này cho phó lớp Triệu Nhất Cứ phụ trách. Nghe vậy, Triệu Nhất Cứ xua tay cười nói, chuyện nhỏ thôi, ban đầu tôi đã ứng trước cho cậu rồi, sau đó lại tìm anh Tự để đăng ký kích cỡ, cậu ấy đã chuyển tiền lại cho tôi rồi, cậu cứ chuyển thẳng cho cậu ấy là được. Chu Thừa Quyết thờ ơ gật đầu, được, sau đó, ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía cửa trước của lớp học, hướng mà Sầm Tây vừa biến mất, giả vờ như vô tình hỏi một câu. Cô ấy tìm cậu làm gì? Ai cơ? Triệu Nhất Cừ không phản ứng kịp. Sầm Tây, giọng Chu Thừa Quyết nhàn nhạt. Ồ, cũng là chuyện đồng phục. Triệu Nhất Cừ vốn là người được hỏi gì thì nói đó, miệng không có cửa. Tuần trước khi thu tiền đăng ký cỡ, cậu ấy nói với tôi là trong tay không đủ tiền, tạm thời chỉ đủ tiền mua một bộ. Hỏi tôi có thể đặt trước một bộ không, chờ cậu ấy gom đủ tiền bộ còn lại thì đưa cho tôi. Đồng phục không giống như đồng phục quân sự chỉ cần mặc trong thời gian ngắn vài ngày, mua hai bộ, nếu không có gì bất ngờ thì ít nhất cũng có thể mặc được một học kỳ, vì vậy yêu cầu về chất lượng cao hơn đồng phục quân sự, giá cũng đắt hơn đồng phục quân sự không ít. Một bộ 270, đối với Sầm Tây tuần trước chưa có công việc dạy kèm, quả thật là một khoản chi tiêu lớn. Nghe đến đây, Chu Thừa Quyết đã lấy điện thoại ra một lần nữa. Cậu đừng tìm cậu ấy nữa, tôi ứng trước cho cậu ấy rồi cậu cứ đặt cho cậu ấy hai bộ như các bạn khác. Sắc mặt Triệu Nhất Cừ hơi thay đổi, sau đó lại nở nụ cười thường thấy. Không cần đâu anh Quyết, tuần này cậu ấy đã đưa tiền bộ thứ hai cho tôi rồi. Vừa rồi cậu ấy đến hỏi tôi giờ đưa tiền có còn kịp không? Được, Chu Thừa Quyết khóa màn hình, tùy ý bỏ điện thoại vào túi, không có ý định tiếp tục trò chuyện với cậu ta. Về lớp đi, được thôi, Triệu Nhất Cừ cười gượng gạo đi bên cạnh Chu Thừa Quyết, đối phương cao hơn cậu ta rất nhiều, bước chân cũng lớn hơn, cậu ta thậm chí phải bước thêm hai bước mới theo kịp cậu. Anh Quyết, Chu Thừa Quyết không đáp lại, thậm chí còn lười quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cảm thấy hình như cậu đối xử với Sầm Tây khá tốt. Triệu Nhất Cừ thăm dò hỏi, thiếu niên hơi dừng bước, một lúc sau mới thản nhiên nói. Tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, cũng là lớp trưởng của cậu ấy. Cách chương.